Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1358, vũ trụ quê hương, kỷ nguyên chung kết, góc truyện audio.com, thật kỳ quái, mạch cổ tướng quân giật mình nghi hoặc nhìn chằm chằm trong tay, nhìn không thấy cũng không cảm ứng được. Nhưng nó thật sự tồn tại, hiện tại đã bị ta chộp trong tay. Vừa rồi ta ném một đống vật phẩm, tiếng va chạm một chỗ trong đó khiến ta hoài nghi. Ta mới phát hiện nó, bọn chúng tuy khinh thường để ý tới những vật phẩm này. Nhưng chung quy là hủy diệt ma tộc cấp kim giáp, cảm ứng đối với chung quanh sâu sắc cỡ nào. Vật phẩm va chạm khiến cho mạch cổ tướng quân phát hiện vật phẩm hoàn toàn không nhìn thấy. Không nhìn thấy cũng không cảm ứng được, lại có thể sờ được. Mạch cổ tướng quân sờ vật phẩm trong tay, giống như một tấm lệnh bài. Ta đến xem, 5 vị thủ hạ khác cũng đều tò mò. Mạch cổ tướng quân cùng 5 vị thủ hạ đều nghiên cứu vật phẩm này, quả thực không nhìn thấy, không cảm ứng được, nếu không phải tự tay cầm, căn bản là không phát hiện được vật phẩm này. Thật thần kỳ, có gì kỳ quái, trong thế giới tu hành giả, đã có đủ loại bí bảo. Còn có một số vật thần bí được thai nghén ra cũng có đủ loại khả năng không thể tưởng tượng. Cái này có thể chính là kỳ vật nào đó hỗn độn hư không thai nghén ra nhỉ? Bọn chúng ngươi một lời ta một câu. Bọn chúng chiến lực tuy mạnh, nhưng trời sinh chính là kim giáp ma tộc, luận kiến thức, luận nhận biết đối với vạn vật vân vân, so sánh với tu hành giả lại kém quá xa. Kỳ vật, mắt mạch cổ tướng quân sáng lên, cầm lấy, trực tiếp thu vào trong bảo vật chữ vật, cái này là bảo bối của ta. 5 vị thủ hạ tuy tò mò, nhưng không dám tranh đồ với mạch cổ tướng quân. Kỳ vật, bí bảo, mạch cổ tướng quân cũng tò mò, bình thường ngẫu nhiên cũng nghiên cứu, nhưng mặc cho nghiên cứu cũng không thể phát hiện vật phẩm này có tác dụng gì, dần dần hắn liền ném ra sau đầu. Dù sao đối với hủy diệt ma tộc mà nói, quan trọng nhất vẫn là giết chóc nuốt ăn cùng tu hành. 5 tháng dài đằng đẵng, trong vũ trụ quê hương, hoành đùng đùng trong toàn bộ vũ trụ đều là một mảng ầm ầm, bao gồm vật chất giới, hắc ám thâm uyên đều dần dần sụp đổ, vô số tinh cầu của thần giới cũng đang dần dần sụp đổ, thật sự tiến vào giai đoạn phá diệt cuối cùng. Trong một chiếc phi thuyền hỗn độn thật lớn, trong phi thuyền tụ tập không ít đại năng giả, bọn họ đều là siêu thoát, ít nhất cũng là chân thần. Đồng bá Tuyết Ưng và thê tử Dư Tĩnh Thu đứng sóng vai, xuyên thấu qua vách phi thuyền hỗn độn trở nên trong suốt nhìn tất cả xảy ra bên ngoài. Một kỷ nguyên này sắp kết thúc rồi, Dư Tĩnh Thu nhìn nói, qua thực nhanh, Tuyết Ưng, còn nhớ rõ chúng ta ở quận Thanh Hà thế giới hạ tộc lần đầu gặp, khi đó hai ta ngay cả siêu phàm cũng chưa phải. Này vũ trụ quê hương chúng ta, kỷ nguyên vũ trụ thứ 8 cũng sắp kết thúc rồi. Khi đó ta còn rất ít tuổi, nàng lại là giới thần tam trọng thiên truyền thế, tuổi so với ta lớn hơn không biết bao nhiêu, thật đúng là trâu già gặm cỏ non. Đồng bá Tuyết Ưng trêu ghẹo, Dư Tĩnh Thu bĩu môi. Chàng ở bên ngoài cũng từng trải qua mấy lần thời gian tăng tốc tu hành, chàng mới là châu già ý. Được rồi, ta là châu già, nàng là cỏ non. Vợ chồng hai người đấu võ mồm, tâm tình ngược lại thoải mái hơn không ít. Kỷ nguyên vũ trụ phá diệt cũng có một cái quá trình, tuy quá trình tương đối ngắn, nhưng cũng có trên 100 triệu năm. Các đại năng giả đều đã đi tới trên một chiếc phi thuyền hỗn độn này, đang quan sát quá trình một kỷ nguyên vũ trụ này phá diệt. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa cũng đang chờ đợi trong giai đoạn phá diệt cuối cùng, còn có đại năng giả mới sinh ra hay không? Chỉ có đại năng, siêu thoát dòng sông thời gian, mới có thể không theo kỷ nguyên vũ trụ cùng nhau hủy diệt. Nhìn kỷ nguyên của vũ trụ quê hương kết thúc, tâm tình rất phức tạp. Huyết nhận thần đế, nguyên sơ chủ nhân, thanh quân bọn họ cũng cùng nhau trò chuyện. Bọn họ tuy đã sớm đi Thái Hư Thiên Cung, nhưng kỷ nguyên quê hương kết thúc bọn họ cũng muốn trở về nhìn xem. Dù sao, từ một kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo bắt đầu, bọn họ đều sẽ lọt vào vũ trụ quê hương bài xích, không thể vào nữa. Đến lúc đó chính là sinh linh của kỷ nguyên vũ trụ kế tiếp. Từng năm trôi qua, bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang quan sát tất cả xảy ra, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng còn thường xuyên ở các nơi của vũ trụ quê hương, tự mình chỉ điểm một số giới thần tứ trọng thiên, hắn cũng hy vọng ở trước kỳ hạn cuối cùng, những giới thần tứ trọng thiên này có thể có mấy người siêu thoát. Bởi vì siêu thoát chính là mạng sống. Cũng thật sự là khéo, cách cuối cùng hoàn toàn phá diệt chỉ còn lại có hơn ngàn năm, thế mà liên tục có 3 vị giới thần tứ trọng thiên đều siêu thoát trở thành chân thần. Ào tương đương, vũ trụ quê hương, trong toàn bộ vũ trụ thật sự đại phá diệt cuối cùng. Toàn bộ tinh cầu, hư không, thế giới toàn bộ vỡ nát hóa thành năng lượng thuần túy, giống như tương hồ thật lớn bắt đầu dâng trào xoay tròn, ở trong tương hồ còn có một chiếc phi thuyền hỗn độn còn ở trong đó. Mấy ngàn đại năng giả nhìn xa xa, nhìn một kỷ nguyên này hóa thành tương hồ thật lớn. Trong lòng bọn họ cũng phức tạp cũng cảm khái, bởi vì bọn họ một kỷ nguyên này xuất hiện Đông Bá Tuyết Ưng một tuyệt thế yêu nghiệt này, càng mang về lượng lớn chân quý điển tịch truyền đạo rộng rãi, dẫn tới sau này tu hành trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tốc độ sinh ra đại năng giả cũng nhanh hơn nhiều. Đến lúc kỷ nguyên kết thúc mới có nhiều đại năng giả như vậy. Nhưng, so sánh với vô số sinh linh toàn bộ vũ trụ, số lượng những đại năng giả này vẫn là quá ít. Đi thôi, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, hắn đã cảm ứng được toàn bộ vũ trụ bài xích đối với bọn họ. Nếu là hư không thần trở xuống, trái lại sẽ không bị bài xích dù sao các chân thần là không uy hiếp được bản thân kỷ nguyên vũ trụ ổn định. Nhưng uy hiếp của các hư không thần lại lớn, vũ trụ là khẳng định muốn mạnh mẽ đem bọn họ bài xích ra ngoài. Vù, phi thuyền hỗn độn dọc theo màng vũ trụ xé rách bay ra, bay vào trong hỗn độn hư không mênh mông. Mang theo đám đồng hương này phi hành ở trong hỗn độn hư không mấy ngày thời gian, đặc biệt đi một số nơi nguy hiểm để bọn họ kiến thức một chút cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng liền trực tiếp mang theo phi thuyền hỗn độn tiến hành truyền tống cự ly siêu xa đến hư giới thành của Thất Tinh Hải Thánh Giới. Hư giới thành là một trong 13 tòa hỗn độn thành của Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng có một hóa thân ở đây ngủ say, phụ trách trấn thủ trường kỳ. Làm đầu sỏ hỗn độn cảnh cấp độ tầng 9, sức uy hiếp của hắn cực lớn, mặc dù là các hủy diệt ma tộc có sát ý hận ý đối với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không dám tới chỗ của Đông Bá Tuyết Ưng, chỉ sợ vừa mới tiến vào cổng thành đã có thể bị phát hiện. Cách chương.